Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whit đang ở tại nhà kho của Gia Áp và đã quan sát trong một khoảng thời gian dài. Giá mà mình có thể mang chúng đi giấu ở một nơi nào đó một cách bí mật. Sau đó cậu sẽ trưng bày chúng tại trung tâm nghệ thuật của Morata. Cậu có thể nâng phí vào cửa với đống tác phẩm giá trị này. Nếu mình tạo một gian phòng triển lãm đặc biệt chỉ có những tác phẩm của Gia Áp, mình có thể tăng phí cao lên cả chục lần mà mọi người vẫn sẽ móc hầu bao để được tham quan. Mắt cậu rực sáng khi quan sát các tác phẩm của Gia Áp. Cậu hẳn rất yêu quý các tác phẩm điêu khắc. Vâng, bán những tác phẩm tuyệt vời ấy. À hát không, ý tôi chúng là những kho báu nghệ thuật vô giá. Whit liếc nhìn Gia Áp, giá mà có thêm vài con quái xuất hiện. Là một sculptor, Gia Áp chắc chắn không hề yếu. Dựa theo những lời đồn từ người hầu gái, ông đã hạ gục những thích khách trong khi đang điêu khắc ánh trăng. Moonlight Sculpting Blade, kỹ năng đó là lựa chọn đầu tiên của Whit và trong chiến đấu. Nó được sử dụng như một kỹ năng tấn công. Nhìn cách Gia Áp dựng lên một căn nhà và sống giữa khu vực Grappas, không quá khó để hiểu được sức mạnh của ông lớn cỡ nào. Tối thiểu cũng phải siêu việt hơn hẳn các nai bảo vệ nhà vua. Một tác phẩm điêu khắc vô định hình, nó được tạo ra thông qua trí tưởng tượng nên việc sử dụng các phương pháp điêu khắc thông thường là không khả thi. Nhưng cũng không có gì là không thể tạo ra bằng việc sử dụng các kỹ năng điêu khắc. Whit là một tay lão luyện trong việc chế tác các tác phẩm điêu khắc dựa trên sự đối xứng và độ chính xác. Trong khi du hành khắp lục địa Vexai, cậu đã điêu khắc bất cứ thứ gì gây hứng thú cho sự tưởng tượng của cậu. Chính vì cậy cậu thành thạo cả những kỹ năng quan sát lẫn kỹ năng điêu khắc. Nhưng những tác phẩm điêu khắc của Gia Áp xuất sắc ngay cả trong những biểu hiện cảm xúc thông thường. Một bức điêu khắc về sự ngại ngùng của chàng trai trẻ đang lắp bắp thú tội với một người phụ nữ. Thân của tác phẩm được chế tác rất cân xứng. Đôi bàn tay và chân thì không có gì đặc biệt. Nhưng cái cảm xúc bị làm phiền của cô gái cùng với niềm hạnh phúc của chàng trai thì lại dễ dàng được nắm bắt thông qua biểu cảm và tư thế của hai người. Một chú hươu đang tìm kiếm xung quanh cánh đồng hoa, mong chờ một ai đó. Hình ảnh của một chú hươu nhỏ bé đáng yêu đang đợi chờ phấp phỏng mẹ của mình có thể được tưởng tượng ra một cách vô cùng tự nhiên chỉ với việc quan sát những biểu cảm của bức điêu khắc. Với niềm đam mê, sculptor có thể bộc lộ những cảm xúc tinh tế tới mức hoàn hảo nhất. Chúng hẳn là rất đắt. À hát không, ý tôi là chúng là những tác phẩm tuyệt vời. Nếu cậu nghĩ như vậy, ta thực sự rất cảm kích. Nếu cậu không quá bận, cậu có thể ở lại đây giúp đỡ ta điêu khắc một vài tác phẩm được không? Ông đang điêu khắc những tác phẩm loại nào vậy? Có hai tác phẩm mà ta đã muốn làm rất lâu rồi. Ta phải hoàn thành chúng trước khi lìa đời. Chỉ là ta không thể rời khỏi nơi này cho đến khi chúng được thực hiện. Với kỹ năng của cậu, hẳn đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Cậu có muốn làm việc này cùng với ta không? Phụ tá của Gia Áp, có những tác phẩm điêu khắc mà Gia Áp đã muốn chế tác từ lâu rồi. Hãy giúp ông hoàn thành chúng. Không có một vinh dự nào lớn hơn thế này dành cho một sculptor. Độ khó, nhiệm vụ của class, giới hạn nhiệm vụ, chỉ dành cho sculptor, phải đang trong quá trình hoàn thiện các kỹ thuật điêu khắc cấp độ cao cấp. Cho đến khi nhiệm vụ này được hoàn thành, Gia Áp không thể rời khỏi Grappas. Nếu bạn từ chối nhiệm vụ này, bạn sẽ không thể nhận lại nó nữa. Chẳng có lý do gì khiến Whit từ chối nhiệm vụ này cả. Đó không phải là những tác phẩm của cậu nên nếu có làm hỏng cậu cũng chẳng quan tâm. Chắc chắn rồi, tôi sẽ giúp ông thực hiện nó. Bạn đã nhận nhiệm vụ, nhưng những tác phẩm ông muốn hoàn thành đó hiện đang ở đâu? Gia Áp kéo tấm vải đang che phủ thứ gì đó trong xưởng chế tác của ông xuống. Một bức điêu khắc làm từ đá cẩm thạch trắng với những đường nét cơ bản miêu tả một người phụ nữ. Ta chắc rằng sculptor nào cũng vậy thôi, vì ta đã sống dưới sự quyến rũ của sắc đẹp mà ta chỉ có thể tìm thấy trong các tác phẩm điêu khắc. Và rồi một ngày, Ta thực sự muốn chế tác một bức điêu khắc có thể miêu tả được da thịt và sinh mệnh. Một tác phẩm với kích cỡ và tỷ lệ hoàn hảo nhất. Hoàn thành tác phẩm một người phụ nữ với sắc đẹp của thánh thần chính là ước mơ của ta. Trong nghệ thuật, phụ nữ luôn là chủ đề thống trị và không khó có thể thấy những tác phẩm về họ chiếm đa số. Nhưng việc sống tại Grappas đã quá lâu có vẻ đã khiến ta hoàn toàn quên mất đi vẻ đẹp của phụ nữ. Hiện tại, đây chính là công việc khó khăn nhất đối với ta và ta thực sự mong cậu có thể giúp đỡ ta thực hiện nó. Vậy còn tác phẩm còn lại, ta đã chọn một chủ đề nhưng vẫn chưa bắt tay vào thực hiện. Chúng ta nên làm từng thứ một thôi. Thế nên khi nào hoàn thành tác phẩm này, ta sẽ nói cho cậu biết. Gia áp chuẩn bị dụng cụ của ông cùng với vật liệu lấy từ xưởng để Whit sử dụng. Tất cả chúng đều là những nguyên liệu cao cấp. Nếu được sử dụng một cách tiết kiệm, chúng có thể biến thành 16 đến 17 tác phẩm. Mặc dù Gia áp là người đã nhờ Whit giúp đỡ nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Gia áp đang hỗ trợ Whit trong khi cậu điêu khắc những đường nét và chủ đề của tác phẩm. Kể cả như vậy, đây thực sự là một cơ hội tốt khi Gia áp trợ giúp Whit hoàn thành một tác phẩm do chính tay cậu thiết kế. Làm gì để có thể khiến Gia áp thỏa mãn nhỉ? Điêu khắc ra một tác phẩm bậc trung hẳn sẽ chỉ mang đến rắc rối. Tiêu chuẩn của Gia áp về cái đẹp chắc chắn rất cao, cũng như mối tình đầu tiên của ông là nữ hoàng Evan. Trong khi Whit đang vắt óc suy nghĩ, Gia áp vơ lấy thanh kiếm đang treo trên tường. Whit đã nhìn thấy thanh kiếm này trong khi cậu quan sát các tác phẩm điêu khắc của Gia áp. Chẳng có gì đặc biệt, thanh kiếm đó chỉ là một vũ khí bình thường với sát thương trung bình. Ta ra ngoài một chút, ông đi đâu vậy, hít gió trời cho tỉnh táo, kiếm chút nguyên vật liệu và thịt vài con quái vật. Whit thiếu chút nữa đã hét lên vì sung sướng. Nếu bây giờ mà ổng tèo thì, Whit không thể cứ ngồi đây mãi được. Hơn nữa, cậu cũng tò mò muốn xem cách Gia áp chiến đấu. Tôi có thể đi cùng được không? Không có gì phải vội cả nên cứ tự nhiên. Whit nhanh chóng theo chân Gia áp với mong muốn được chứng kiến Gia áp chiến đấu ra sao. Việc đi theo Gia áp cũng khá là nguy hiểm nên cậu để cho Kumini, Yellowy cùng lũ tượng sống khác ở lại. Nếu có thể thì càng nguy hiểm càng tốt. Mấy con boss ở Grappas mà xuất hiện thường xuyên là đẹp nhất. Gia áp vượt qua khu rừng và đi vào một cái hang ẩn. Đó là lối vào một hầm ngục tại Grappas mà Whit chẳng dám bén mảng tới. Cậu phải đi theo ta một cách cẩn thận đó. Hầm ngục, bạn đã vào nơi cư ngụ của Karazak. Quay, Whit hét lên như Okarichui. Karazak là những con quái vật với đôi chân dài và mảnh như một con đà điểu. Nó là con quái vật có thể cho một người thăng thiên trước khi hắn ta có cơ hội cười vào vẻ bề ngoài như trong truyện tranh của chúng. Những đòn công phá khủng khiếp cộng với thái độ thù nghịch ngút trời đối con người. Chúng có tốc độ ánh sáng và khả năng chuyển hướng trong nháy mắt. Karazak di chuyển theo đàn nên chưa một guild nào có thể săn chúng như những mục tiêu chính. Thỉnh thoảng họ cũng thành công trong việc săn một đến hai con đi lẻ. Nhưng kể cả như vậy, thương vong cũng vẫn quá lớn, và không ai có thể tìm thấy hầm ngục nơi mà bọn Karazak xuất hiện nên chúng gần như bị quên lãng. Sau tất cả đó lại là hang ổ của Lý Karazak, sẽ không chỉ có 3 hay 4 con đâu. Không, sẽ phải hơn thế rất rất nhiều. Nhìn tên của hầm ngục, quá rõ ràng rằng có hàng hà sa số Karazak đang sống ở đây. Karazak sơ sinh, Karazak trưởng thành, Karazak bố, mẹ, chú, bác, ông, bà, anh, chị, em, Karazak hàng xóm, Karazak sửa ống nước cũng như đủ các thể loại Karazak trên đời. Hai con người bé nhỏ này chỉ đang xíp chút thức ăn cho gia đình Karazak. Whit không biết phải nên vui hay buồn nữa. Hoàn cảnh hiện tại quá mơ hồ. Từ phía xa, một vài con Karazak xuất hiện và đang chạy ào ào lại phía cậu và Gia áp. Scaping Blade, nhưng Gia áp rút kiếm múa một đường và chúng bị hạ gục một cách nhanh chóng. Cảm giác như là lũ Karazak chỉ vừa chạy vụt qua, nhưng bằng cách nào đó, chúng tan biến trong thứ ánh sáng xám mờ. Sigrid phát hiện ra cảnh tượng đó, lũ Karazak gào thét to hơn và nhiều con nữa tập trung lại. Giá áp tấn công nhiệt hơn cùng với thanh kiếm đang được phủ một lớp ánh sáng của mình. Hồng thịt lũ Karazak nhẹ nhàng như chém mấy con bù nhìn. Giá áp hạ gục bầy Karazak có tốc độ ánh sáng này mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào. Hay lũ quái này yếu hơn mình tưởng nhỉ? Trước giờ mình chưa chiến thử con Karazak nào. Cuối cùng thì không phải bất cứ thông tin nào được cung cấp từ bảng thông báo đều đúng. Quyết tò mò và bước ra xa giá áp vài bước. BATABATABA. Cậu bị bọn Karazak đạp ngã lăn lóc. Chúng còn lao đến vào ánh sưng tủ cậu nữa. Bạn dính một đòn chí mạng. Tình trạng khó thở xuất hiện. Máu cậu tụt xuống dưới 20. Chỉ chưa đầy vài giây. Nếu cậu cứ nằm đây. Với khả năng phòng thủ nực cười của mình. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Sau khi bị vùi dập tương đối. Cậu lết trở lại về bên cạnh Gia Áp. Thanh kiếm của Gia Áp đang hạ lũ Karazak không một chút khoan nhượng nào. Kiếm thuật của ông ta cũng ấn tượng như kỹ năng điêu khắc vậy. Biến cố với bọn thích khách hẳn không phải là sự trùng hợp. Mạnh tới mức này, quyết tìm thời điểm phù hợp để tham chiến nhưng tốc độ đi săn của Gia Áp quá nhanh nên phải nói là bất khả thi để cậu có thể tham gia. Vừa hạ gục lũ Karazak. Giá áp vừa nhặt nhạnh các mảnh da hiếm, thịt cũng như những viên ngọc, đi theo một cuộc đi săn như vậy. Quyết quyết định, từ bây giờ mình phải trở nên thân thiết với ông ta hơn nữa. Trở về căn nhà sau khi quan sát giá áp chiến đấu, Quyết vơ lấy con dao điêu khắc của mình, hình dáng của một thiếu nữ mang vẻ đẹp của thánh thần. Đó là chủ đề mà các nghệ sĩ, từ thời cổ đại cho tới bây giờ. Đã đổ biết bao mồ hôi vì nỗ lực và tranh cãi mà vẫn chưa có kết quả. Kể cả khi đó là về một người, sự đánh giá về sắc đẹp sẽ thay đổi khi người đó lớn lên và già đi. Để nói rằng một người phụ nữ mang vẻ đẹp vượt trội về mọi mặt thì đúng là không tưởng. 9 người thì 10 ý, mỗi người đều có quan niệm về sắc đẹp khác nhau. Làm sao để cậu có thể điêu khắc được dáng vẻ của một người phụ nữ mang vẻ đẹp thánh thần? Nhưng khuôn mặt Whit đã xuất hiện nụ cười quỷ quyệt. Đó chính là Seo Yun, về diện mạo bên ngoài. Không ai có thể có sắc đẹp toàn diện như cô. Thậm chí đã có khoảng thời gian cậu sử dụng diện mạo đó của Seo Yun để nâng cao kỹ năng điêu khắc cho mình. Sự hài hòa trong đôi mắt, chiếc mũi. Bờ môi và làn da của Seo Yun là quá đủ để khiến cho trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi tạc tượng cô. Chỉ là một bức điêu khắc về Seo Yun thôi cũng khiến cậu muốn ngắm nhìn mãi. Những người đã trực tiếp gặp Seo Yun thì không thể tin rằng người mà họ nhìn thấy là thật hay chỉ xuất hiện trong giấc mơ và họ không thể nào rời mắt khỏi cô cả. Cậu chưa từng thất bại khi tạc tượng Seo Yun và cô hẳn là chủ đề hoàn hảo để cậu có thể bắt đầu. Chuẩn rồi, thế nào rồi cũng ổn thôi. Sự tự tin ngập tràn. Xem xét về tiêu chuẩn của Gia Áp, chủ đề và tư thế của bức điêu khắc sẽ vô cùng quan trọng. Nếu cậu sử dụng một thực thể làm nền cho tác phẩm, sẽ không có rắc rối nào xảy ra. Bây giờ thì khởi động chút nào. Sử dụng vật liệu điêu khắc của Gia Áp, cậu tạo ra các bức điêu khắc. Karazak, Kelkok, chúng là những bức điêu khắc quái vật mà cậu đã gặp tại Grappas. Lần này, cậu sử dụng phương pháp của Gia Áp, thay vì chỉ tạo ra một tác phẩm đơn lẻ. Cậu tạc rất nhiều, đầu tiên Whit tạc một cậu bé và xung quanh là bầy Kelkok và Karazak. Khung cảnh đe dọa này được miêu tả như trong truyện cổ tích. Cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, cậu vươn tay để chạm vào lũ quái vật, cậu đã tạo ra một kiệt tác cấp y với cái tên là một miếng thức ăn nhỏ cho lũ Krazak và Kelkok, đây chỉ là luyện tập một chút. Sau đó Whit quyết định bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Gia Áp trao cho mình. Nghỉ ngơi thêm chút không phải tốt hơn sao? Ta vẫn sẽ cho cậu thời gian cần thiết để cậu tưởng tượng ra chủ đề. Ta nghĩ cậu có thể bắt đầu sau 1-2 tháng suy nghĩ. Không có vấn đề gì đâu. Tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ. Cậu bắt đầu chế tác bức tượng điêu khắc cùng sự hợp tác của Gia Áp. Cánh tay phải mượt mà như thế này. hàm dưới khá khó nên tôi sẽ tạc nó. Trong khi cậu đang đề xuất hình dáng tóm lược toàn bộ bức tượng, cậu cũng chỉ dẫn cho Gia Áp một cách rất chuyên nghiệp. Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ là diện mạo bên ngoài. Sự bộc lộ của tính cách thậm chí còn cầu kỳ hơn và có thể khiến bức tượng tỏa sáng hơn nhiều. Quyết thầm lặng biểu lộ sự quyến rũ bí mật mà cậu tìm thấy ở Seo-yoon. Thậm chí khi cậu không thể nào ngưng nghĩ rằng nó thật đẹp. Những ngày đó, cậu đã ở bên Seo-yoon quá thường xuyên nên cũng có lúc cậu nghĩ rằng Seo-yoon cũng chỉ xinh xắn thôi. Nhưng khi cậu tạc các đường nét chính của bức tượng, Seo-yoon thậm chí còn đẹp hơn trước. Cô ấy càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Cậu đã hiểu tại sao sư phụ Daron có thể chỉ điêu khắc một người phụ nữ không ngừng nghỉ. Bây giờ khi tạc tượng Seo-yoon bị bao phủ bởi vô vàn cảm xúc, cậu chỉ muốn nắm bắt được những biểu cảm quý giá nhất từ Seo-yoon. Quyết nghĩ rằng cậu đã thực sự tìm thấy niềm vui thích khi có thể điêu khắc hình dáng một người. Nhưng bây giờ cứ phải làm cho xong cái nhiệm vụ này đã. Vô cùng tiếc nuối khi cuộc gặp gỡ của cậu với Gia Áp không thể nào được chiếu trên các kênh truyền thông. USMS hẳn sẽ mang lại cho cậu rất nhiều rắc rối nếu họ xem được nó và việc họ sẽ đuổi theo cậu đến tận đây là kết cục không thể tránh khỏi. Quan trọng hơn, điêu khắc là nghề kiếm tiền của cậu. Cậu phải bảo vệ bí mật này cho riêng mình. Chắc chắn là cậu cũng không mong hình ảnh bức điêu khắc về Seo-yoon được phát sóng. Tất cả sinh mạng đều quý giá. Câu, người phụ nữ này, đây đúng là một vẻ đẹp của thánh thần. Khi điêu khắc bức tượng, Gia Áp đã say đắm với sắc đẹp không bút nào tả nổi đó. Bức tượng Seo-yoon được cậu miêu tả trong một chiếc váy oai nghiêm. Đó là trang phục phản ánh ấn tượng của Whit về cô. Seo-yoon thực sự nhìn rất đẹp khi cô ấy mặc váy. Nếu cô mặc những bộ quần áo khác, chúng cũng không thể che đi nổi sắc đẹp của cô cho dù đó có là một bộ giáp bụi bặm đi chăng nữa. Nhưng nếu cô chọn mặc một bộ váy tinh tế mà không phải ai cũng mặc được, nó có thể phô trương những đường nét tuyệt hảo trên thân thể cũng như tôn lên sắc đẹp thì người mê của cô một cách hoàn hảo nhất. Sử dụng những kinh nghiệm trong việc may vá, Whit lý tưởng thêm hình dạng của chiếc váy cùng với đó là những kỹ năng điêu khắc siêu việt của Gia Áp. Sự mềm mại của vải đã được điêu khắc một cách hoàn hảo. Cô đang bước chân lên một chiếc bệ và hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Thứ ánh sáng từ đôi mắt cô đang tỏa ra sự ấm áp nhẹ nhàng. Đó là bức tượng điêu khắc khiến cho người xem quay cuồng trong sự tưởng tượng đến vô cùng. Nhưng Whit nắm được bí mật đằng sau nó. Đây là biểu cảm ngớ ngẩn của cô trong bữa sáng khi hai đứa vẫn đang đi thám hiểm cùng nhau. Đó là ý nghĩa mà chỉ người điêu khắc nó mới biết. Đặt tên cho nó nào? Sculpture that expresses beauty. Gia Áp cùng Whit sử dụng ý tưởng của cả hai để đặt tên cho bức tượng. Kiệt tác cấp IV. Sculpture that expresses beauty, đã hoàn thành. Sự hợp tác của sculptor tài hoa Whit và Gia Áp, người đang ngồi trên đỉnh kỹ năng điêu khắc của mình, họ đã có thể biểu lộ được sắc đẹp của một người phụ nữ. Cùng với danh vọng của họ, sự hoàn thiện của tác phẩm tối cao này là quá đủ để khiến nó được coi là một trong những tác phẩm mỹ thuật hàng đầu trên toàn lục địa Versailles. Giá trị nghệ thuật 16.290. Hiệu ứng đặc biệt, bất cứ ai nhìn thấy Sculpture that expresses beauty, sẽ có khả năng hồi máu và mana nhanh hơn 40. Trong ngày, tất cả chỉ số tăng 35 điểm, kháng phép tăng 37, máu tối đa tăng 14, Intelligence, Wisdom và Charm tăng 15 điểm, tăng chiến ý cho các chiến binh, ban thêm điểm thành thục cho kỹ năng Appreciation of Artwork của các Adventurer. Charm của các Sculptor, Painter, Dancer và Scholar tăng 14 điểm. Tỷ lệ sinh đẻ của các thành phố gần với bức điêu khắc sẽ tăng 80. Bức điêu khắc đã được ban phước bởi nữ thần Freya vì đã lột tả được các khía cạnh của sắc đẹp. Hiệu ứng không cộng dồn với các bức điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp IV được hoàn thành. 10. Độ thành thạo kỹ năng điêu khắc tăng. Độ thành thạo kỹ năng thủ công tăng. Kỹ năng Sculpture Comprehension, lĩnh hội điêu khắc, tăng 1 cấp. phiên tăng 968 điểm. Tất cả chỉ số tăng 48 điểm. Intelligence tăng 12 điểm. Wisdom tăng 6 điểm. Charm tăng 25 điểm. Nữ thần Freya đã ban phước lành cho bức điêu khắc vì đã lột tả được các khía cạnh của sắc đẹp. Paladin và Priest từ giáo phái Freya sẽ nhận được sức mạnh và sự gan dạ khi họ ngắm nhìn bức điêu khắc. Với việc tạo ra bức điêu khắc được ghi nhận bởi nữ thần Freya. Phép tăng 19 điểm. Hoàn thành một kiệt tác cấp IV. Tất cả chỉ số tăng 3 điểm. Thành tựu của Wit đã rất lớn. Nhưng bức điêu khắc này phải nói là không thể nào hoàn thành được nếu không có sự trợ giúp của Gia Áp. Không kể đến Tot Lep by Sculptor, kiệt tác cấp IV thứ 8 của cậu. Đây có thể coi là tác phẩm tuyệt vời nhất. Các chỉ số được tăng lên khá nhiều, nhưng không cái nào liên quan đến chỉ số chiến đấu. Strength và Agility hầu như không thay đổi, trong khi Intelligence và Wisdom tăng khá cao. Wit cũng giống các Geometry, cậu không dùng điểm kỹ năng cho các chỉ số Intelligence và Wisdom. Nhưng cậu tăng nó hoàn toàn thông qua việc tạo ra các bức điêu khắc. Dù sao thì nhiệm vụ trở thành trợ tá của Gia Áp đã được hoàn thành một nửa. Cậu có kỹ năng rất chuẩn mực, ta đã không nghĩ rằng cậu lại có thể làm tốt được đến vậy. Bức điêu khắc còn lại ta muốn làm chính là thứ gì đó có thể đại diện cho bản thân ta. Bức điêu khắc Gia Áp muốn để lại chính là ông ấy. Ngày nào đó, sau một quãng thời gian dài thật dài, đất nước này hay thậm chí là cả lục địa Vexai sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng ta muốn để lại vết tích của chính mình thông qua những bức điêu khắc. Các kỹ năng của cậu quá đủ để có thể chế tác ra những bức tượng về bản thân ta. Vậy là bây giờ Wit cần phải điêu khắc tính cách mà Gia Áp chính là chủ đề. Kể cả vậy thì cũng không quá khó. Với việc tạo ra bức điêu khắc về Seo Yun, cậu đã tăng được sự thỏa mãn của Gia Áp tới mức độ cao nhất. Cùng những trải nghiệm và quan sát cuộc sống của Gia Áp, nó cũng chỉ là việc điêu khắc, dễ như cướp kẹo từ bọn trẻ con, hay là cướp kẹo cao su, tiền ăn trưa của chúng và trên tất cả là uống sữa mà chúng mang theo. Gia Áp muốn cậu tạo ra 7 tác phẩm khác nhau về ông. Cuộc đời ta không thể được miêu tả chỉ bằng một tác phẩm. Có một vài tư thế mà ta đã nghĩ đến rồi. Gia Áp chỉ cho Wit các tư thế ông muốn. Trong khi phải chế tác vài tác phẩm, Wit chẳng có gì phải phàn nàn về việc cậu chỉ phải điêu khắc theo chỉ dẫn cả. Tư thế đầu tiên là hình ảnh Gia Áp đang tạc một bức tượng. Điều này cũng dễ hiểu khi mà một sculptor muốn để lại khung cảnh về class của chính họ. Mình phải làm tốt nhất có thể để được nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi mẫu là một ông già nên đôi bàn tay của ông đầy những nếp nhăn. Sắc sắc, không cần thiết phải có bản vẽ chi tiết trên giấy để tạo nên một tác phẩm điêu khắc. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, phải để người xem thấy yêu thích nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sự kiểm soát về màu sắc được thực hiện trên khuôn mặt Gia Áp khiến nó trông như đã được trang điểm. Vô số nếp nhăn đã được chỉnh sửa. Mái tóc rối bù thì được thay đổi lại để có thể mang đến cảm giác tự nhiên hơn. Những kỹ năng của cậu thật không tồi chút nào. Tôi chỉ cần thể hiện lại hình mẫu rất ổn đang đứng trước mặt tôi thôi. Như vậy có vẻ là ta đã đoán trước được những điều tốt nhất mà cậu dành cho các tác phẩm điêu khắc khác rồi. Tiếp theo, cậu phải điêu khắc lại cảnh Gia Áp đang thơ thẩn trong rừng. Chẳng có gì đặc biệt khó khi điêu khắc bức này cả. Nhưng tại vì cậu quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, nó cũng khiến cậu mất ít nhất 2 đến 3 ngày mới có thể hoàn thành. Gia Áp vào các buổi chiều thường đi săn trong các hầm ngục tại các khu vực lân cận. Sau đó, một trong các tác phẩm cậu phải làm là về việc ta đang chiến đấu. Chính vì thế ta hy vọng cậu sẽ quan sát ta một cách cẩn thận. Tôi hiểu rồi, bởi vì việc bắt Gia Áp giữ nguyên tư thế trong trận chiến là điều bất khả thi. Wit phải đi theo sau ông và quan sát kỹ lưỡng. Có thể học được rất nhiều thứ chỉ thông qua việc quan sát trận chiến. Wit hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh vô địch của Gia Áp khi ông cầm thanh kiếm của mình. Moonlight Sculpting Blade, Quyết cùng với sự khéo léo của mình chỉ săn những con quái vật khi chúng đã bị nhừ đòn. Đặt niềm tin vào Gia Áp rằng ông sẽ cho tất cả những con quái vật tấn công họ về cõi hư vô. Cậu thám hiểm các hầm mục cùng với ông. Mình nên đi hướng này. Seo-yun đang tìm kiếm Quyết tại Grapas. Cô lang thang một mình và giết bất cứ con quái vật nào tấn công cô. Mình rồi sẽ gặp được anh ấy ở đây. Kể cả là lang thang tại một trong 10 khu vực cấm. Seo-yun không gặp mấy vấn đề bởi cô thường xuyên phải chiến đấu với lũ quái vật cấp độ cao. Cô chỉ trốn đi khi gặp phải lũ quái đi theo bầy. Nhưng hầu hết thời gian cô liên tục di chuyển nhằm tìm kiếm Whit. Cô đi vào một khu rừng chính tại Grapas và chiến đấu để tìm đường ra. Cô luôn hy vọng rằng việc gặp Whit sẽ khiến cô quên đi hết những khó khăn và rèn luyện phía trước. Dưới ánh trăng mờ, cô nghe thấy tiếng kêu của một con quái vật đang bay vọng lại từ xa. Dragon Fear, bóng dáng to lớn đang tỏa sáng dưới ánh trăng đó chính là Binfrion. Nó đang săn mồi cùng với lũ tượng sống khác. Binfrion, Seo gọi to nhưng Binfrion đang bay rất cao. Nó bay vượt qua cô. Đám cây trong rừng khiến cho Binfrion không thể thấy được sự hiện diện của Seo-yun. Bỏ lỡ mất cơ hội này rồi. Cô nhanh tay nhặt lấy một viên đá và ném mạnh. Cách, kẻ nào dám, ngay khi rời khỏi tay Seo-yun, viên đá lao đi với tốc độ không tưởng và bay thẳng vào đầu Binfrion. Phản ứng lại hành động thù địch đó, Binfrion lập tức quay lại và tìm kiếm khắp khu vực. Cuối cùng thì nó đã tìm thấy Seo-yun, bạn của chủ nhân, nó nhớ lại quãng thời gian nó ngao du cùng với Seo-yun. Chị đến đây để gặp chủ nhân à, Seo-yun gật đầu. Vậy thì leo lên lưng em sẽ đưa chị đến chỗ của chủ nhân. Binfrion hạ cánh, với thân thể to lớn của mình. Nó làm gãy đổ vô số cây cối với cú tiếp đất. Ngay khi nó hạ đầu xuống và đặt hết tâm trí vào việc giúp Seo-yun leo lên lưng. Seo-yun cất giọng nhỏ nhẹ, em có thể gọi giúp chị Uy, ba được không? Chấm, co ca ức, cưỡi trên lưng của Uy. Ba cứng đầu, Seo-yun cuối cùng cũng hạ cánh xuống căn nhà của Gia Áp. Làm thế nào mà cô đến được đây? Gặp cô trong hoàn cảnh như thế này. Tại Grapas, Whit vô cùng bất ngờ. Gương mặt của Seo-yun ửng hồng bởi cô không thể nói rằng cô muốn gặp Whit. Hay là ở bên cậu? Lần đầu tiên kể từ khi cô có thể nói chuyện, cô đã không nói điều gì và còn tránh nhìn thẳng vào mắt Whit. Whit chỉ gật đầu. Dù sao thì thật tốt vì cô đã đến. Thật vui khi được gặp cô. Chào mừng một cách tự nhiên nhưng đằng sau đó là sự nghi ngờ. Mò đến tận đây cơ. Không biết cô ấy nghĩ mình đang đào kho báu gì tại Grapas. Ít nhất thì cô ấy cũng biết ngượng. Mặt ửng đỏ lên và chẳng nói một lời nào cả. Seo-yun đến đây khi cậu đang có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng Gia Áp. Nhưng sự hiện diện của cô cũng chẳng mang đến chút gì quá phiền toái. Người phụ nữ với nhan sắc giống như nữ thần sắc đẹp. Gia Áp đã có ấn tượng đầu tiên và tốt đẹp nhất về cô. Sculptor, painter, đủ các loại nghệ sĩ đều yêu mến phụ nữ đẹp. Chính vì vậy Seo-yun nhận được sự thân mật của Gia Áp một cách dễ dàng. Trước khi ta chết, xin hãy cho ta điêu khắc lại hình ảnh của nàng. Nàng cho phép chứ, Gia Áp đề nghị Seo-yun trở thành mẫu cho tác phẩm của ông. Một nhiệm vụ, phần thưởng chưa được biết rõ, nhưng đó là yêu cầu đến từ một sculptor bậc thầy. Nó hẳn phải là thứ gì đó rất tốt, nhưng Seo-yun lắc đầu và thể hiện thái độ từ chối rõ ràng. Tôi không làm được, ta sẽ đưa nàng những viên đá quý hay những tác phẩm điêu khắc nàng muốn. Tôi không muốn. Seo-yun hoàn toàn từ chối nhiệm vụ. Đối với cô, đó là một vấn đề nhức nhối khi Whit đã thường xuyên điêu khắc hình ảnh của cô. Thực tình thì tôi đã chế tác một bức điêu khắc về cô tại đây. Whit thú nhận rằng cậu tạo nên bức tượng đó dựa theo diện mạo của cô. Bức điêu khắc đó đã được cất trong xưởng của Gia Áp, thế nên nếu cô ấy mà phát hiện ra... Nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều để nói ra sự thật ngay bây giờ thay vì để khung cảnh đó xuất hiện. Cảm ơn, ha, vì đã điêu khắc em. Mít nghĩ rằng phụ nữ là giống loài không thể nào hiểu nổi. Bà của cậu nói rằng bà không muốn ăn sườn rán hay thịt lợn chua ngọt bởi chúng là thực phẩm nhiều dầu mỡ. Sau đó, khi cậu kiếm được nhiều tiền và mang đến cho bà món bà yêu thích, bà lại phàn nàn rằng tại sao cậu lại không gọi sườn rán và tỏ ra rất thất vọng. Khi em gái của cậu cảm thấy vô cùng thất vọng với kiểu tóc mới làm, cậu đã cố khuyên giải cô bằng việc chỉ ra rằng quán cắt tóc đó thật chẳng có chút chuyên môn nào và họ thực sự cắt rất xấu. Ngay sau đó em gái cậu giam mình trong phòng và thậm chí còn không thèm ra ăn trưa nữa. Đừng nghe những gì con gái nói. Trong những giờ phút quan trọng, không nên đặt niềm tin vào phụ nữ. Các chuyến đi săn của Gia Áp nay còn có thêm cả Seo Yun nữa. Sau khi trở về từ Las Falang, Quýt đã lên cấp và trở nên mạnh mẽ. Cậu đã trải qua rất nhiều trận chiến nhưng Seo Yun còn mạnh hơn. Dù không thể so sánh với Gia Áp, nhưng những con Karazak mà Quýt phải chật vật mới thắng được thì Seo Yun lại có thể hạ gục chúng một cách dễ dàng. Bức điêu khắc thứ hai miêu tả cảnh Gia Áp đang thơ thẩn trong rừng đã hoàn thành. Đây là khoảng thời gian ta đang hứng thú với việc thám hiểm. Đi tới những nơi chưa một ai đặt chân đến. Cậu đã bao giờ đến những nơi như vậy chưa? Cậu điêu khắc lại cảnh Gia Áp đang khám phá một hầm ngục. Khi cậu đang tận hưởng phong cách sống đơn độc, cậu sẽ bị quyến rũ với việc sáng tạo không ngừng nghỉ. Bức điêu khắc về Gia Áp đang trầm tư suy nghĩ đã hoàn thành. Chiến đấu với lũ quái vật. Đó là một phần cuộc sống của ta. Gia Áp là một bậc thầy với mái tóc bạc trắng. Nhưng ông lại là người tràn đầy năng lượng cùng với đó là kỹ năng chiến đấu không ai sánh nổi. Quýt tả lại cảnh Gia Áp đang chiến đấu chống lại lũ quái vật. Cậu đã chế tác được 5 tác phẩm vì vậy chỉ còn 2 tác phẩm nữa. 1. Ta muốn có ít nhất một tác phẩm điêu khắc lại khung cảnh đã từ rất lâu rồi. Cho dù đó là cậu. Nó cũng không dễ dàng gì để có thể hoàn thành. Đó hẳn là định mệnh khi mà cậu, người biết đến biến cố đó, đã đến đây để tìm ta. Bức điêu khắc Gia Áp muốn có là khung cảnh ông đẩy lui các thích khách đang cố gắng ám sát nữ hoàng Evan. Đối với Gia Áp, đó hẳn là ký ức không thể nào quên khi nữ hoàng Evan phải rời đi bởi lời hứa rằng ông sẽ tạo ra tác phẩm tuyệt vời nhất trên trái đất chỉ dành. Riêng cho bà, tôi sẽ thử, Quýt đã có cơ hội đến lâu đài của Vương quốc Rosen 2. Thế nên đầu tiên cậu điêu khắc lâu đài với kích thước nhỏ hơn. Đó không phải là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng cậu đã nỗ lực hết sức để tạo ra nó. Một nhiệm vụ được trao bởi Gia Áp không phải là thứ cậu có thể thực hiện một cách hời hợt. Khiến cho lũ thích khách trông thật đê hèn. Mình có thể chọn vài sư huynh để làm điều này. Những biểu hiện của những sư huynh tỏ ra khi họ nhìn thấy một thằng nào đó đang nắm tay cô người yêu xinh đẹp của họ. Sắc sắc, vẻ xấu xa của lũ thích khách được miêu tả rất tuyệt. Đây chính xác là biểu cảm của lũ ác quỷ phản diện. Các nai trong lâu đài không thực sự quan trọng nên cậu để cho họ nằm lăn lóc xung quanh. Quýt đã nhìn thấy nữ hoàng Evan trong một video tổng hợp các sự kiện trong quá khứ. Nhưng cậu cũng đã dành thời gian để quan sát bức chân dung của bà tại lâu đài của Vương quốc Rosen 2. Đi dọc hành lang, bức chân dung đó là một trong hàng tá các bức tranh mà cậu có thể đã bỏ qua. Nhưng bức tranh có liên quan đến Gia Áp nên cậu đã ghi nhớ rất kỹ và bây giờ nó lại trở thành sự trợ giúp vô cùng quý giá cho cậu. Trang nhã và cao quý, nhưng lại quyến rũ. Không chắc nó có đẹp cho vị trí một nữ hoàng không nhưng thực sự nó khá ấn tượng. Sau đó là lúc điêu khắc Gia Áp, Moonlight Sculpting, sử dụng kỹ năng Moonlight Sculpting, Quýt điêu khắc Gia Áp khi còn trẻ. Mặc trang phục không toát ra chút quý tộc nào, Gia Áp đã hạ gục lũ thích khách và điêu khắc ánh trăng bằng con dao của ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sự sắp xếp ổn thỏa nhất, cũng khá là lãng mạn nữa. Quýt lén nhìn Seo Yun, họ không cùng gia đình, nếu cô bị đe dọa bởi lũ thích khách, mình sẽ cho bọn chúng về trời hết. Khi bức điêu khắc gần được hoàn thành, Gia Áp trong lúc quan sát bắt đầu hát, ta ở đây, nhưng dù có đi đâu, Trái tim ta sẽ vẫn luôn dành cho nàng. Ta sẽ tặng cho nàng một điêu khắc tuyệt đẹp như ta đã hứa khi còn trẻ. Nhưng phải làm sao đây? Khi mà nàng đẹp hơn bất cứ tác phẩm nào ta thực hiện. Ta không thể quên quãng thời gian bên nàng. Ta muốn để trái tim ta ở đây. Như những điêu khắc của ta vậy. Rồi ta sẽ để trái tim ta hòa cùng ánh trăng. Và điêu khắc, ngay khi bài hát nổi da gà vang lên. Các bức điêu khắc bắt đầu di chuyển. Các bức điêu khắc giả áp. Nữ hoàng Evan, các nai hoàng gia, và các thích khách di chuyển cũng như chiến đấu một cách sống động. Khi gia áp còn trẻ vung thanh kiếm của mình lên, ánh trăng hạ xuống, vỡ ra và tập trung lại trong một điệu nhảy chói lòa. Một kiệt tác cấp Y đã được hoàn thiện, kỹ năng Moonlight Sculpting tăng cấp, kỹ năng hiện đang ở Intermediate cấp 3. Các điêu khắc tạo bởi ánh sáng sẽ mang lại hiệu ứng mạnh hơn. Kỹ năng Moonlight Sculpting Blade tăng 1 cấp. Kỹ năng Moonlight Sculpting Blade tăng 1 cấp. Độ thành thạo kiếm thuật tăng. Bạn đã nhận được thông tin về nhiệm vụ. Tiếp nối di sản của Gia Áp. Bài hát của Gia Áp khá khó nghe. Nhưng cuối cùng thì, chuỗi nhiệm vụ đi cùng cậu từ đầu đến giờ đã có chút thành quả. Chỉ cần quay lại gặp người hầu gái và hát nó nữa thôi. Và hoàn thành bức điêu khắc cuối cùng mà Gia Áp muốn nữa. Gia Áp im lặng trong khi ông đang hồi tưởng về quá khứ. Quyết không chắc quá khứ đó là về nữ hoàng Evan hay là ông đang nhớ quãng thời gian trai tráng của mình. Vậy tác phẩm cuối cùng còn lại là, Quyết phỏng đoán rằng tác phẩm cuối cùng sẽ không phải là thứ gì đó dễ thực hiện. Dù sao thì mình có thể điêu khắc bất cứ tác phẩm nào. Cậu chỉ cần điêu khắc theo những gì Gia Áp miêu tả. Thứ mà ta giỏi nhất chính là điêu khắc và sử dụng kiếm. Là một sculptor, Gia Áp thực sự rất đặc biệt bởi ông rất giỏi khi chiến đấu bằng kiếm. Sau khi rời khỏi Evan và sống tại đây, ta phải dùng kiếm của mình nhiều như khi ta điêu khắc. Với ta, kiếm cũng quan trọng như là điêu khắc vậy. Gia Áp đã phải chiến đấu rất nhiều mới có thể bảo toàn cuộc sống của ông tại đây khi lũ quái mất cứ lảng vảng xung quanh. Thanh kiếm của ông nhìn cũng không mạnh lắm, có rất nhiều yếu tố vẫn còn thiếu. Swordsmanship của Wit hiện tại chỉ dừng ở trung cấp LV9. Các kỹ năng tấn công không làm tăng độ thuần thực của kiếm thuật lắm. Khi mà các kỹ năng tấn công tiêu tốn rất nhiều mana. Khi chiến đấu Wit phải giảm tối thiểu việc sử dụng các kỹ năng. Nhưng kể cả như vậy, độ thành thục kiếm thuật của cậu vẫn tăng chậm hơn so với các chiến binh. Ở lần chuyển class đầu tiên và thứ hai của Swordsman, họ có thể làm thức tỉnh tiềm năng của thanh kiếm. Sức mạnh đòn đánh sử dụng kiếm của họ tăng gấp đôi nên họ có thể gia tăng độ thuần thục một cách thoải mái. Nhờ có lượng chỉ số khổng lồ kiếm được, cậu bổ sung vào sức mạnh của đòn đánh. Nhưng khi so với các class chuyên sử dụng đao, độ thành thục kỹ năng cũng không tăng nhanh cho lắm. Cậu đang trau chuốt lại kỹ năng kiếm thuật của mình nhưng thực tế kỹ năng này vẫn đang dậm chân tại trung cấp LV9. Nếu cậu điêu khắc lại các thế đánh của ta, có thể cậu sẽ học hỏi được điều gì đó. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Nem Chua, Editor, VAYKC, Cách Chương.